Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222, chương 221 bị tập kích thang máy dương trong cơ thể thực sạch sẽ. Đối lập khởi bên ngoài phòng thí nghiệm hỗn độn huyết tinh trường hợp. Sạch sẽ tựa hồ có chút quá phận, Sở Thầm tiến vào mới phát hiện này bộ thang máy bên trong cũng không có ấn phím. Chỉ có một cảm ứng khu, căn bản không thể ấn phí mơ siêu chú ý tới điểm này. Sở Thầm phản ứng đầu tiên chính là rời đi nơi này. Đối với loại này vượt qua khống chế thiết bị không khác là tự cấp chính mình gia tăng nguy hiểm. Nếu có người ở mặt trên động tay động chân, bọn họ ứng đối lên sẽ phi thường bị động chỉ là không nghĩ tới. Sở Thầm mới vừa cất bước, đã bị một bên Bạch Hiêu duỗi tay ngăn lại. Trơ mắt nhìn cửa thang máy ở hắn trước mắt đóng cửa, Sở Thầm không thể tin tưởng quay đầu. Tay đã theo bản năng ấn hướng bên hông, lại thấy Bạch Hiêu sắc mặt như thường, như là không có thấy hắn đề phòng giống nhau. Ngẩng đầu ý bảo một chút màn hình, ngươi xem, nó sẽ mang chúng ta đi xuống, màn hình thượng biểu hiện chính là một cái kỳ quái ký hiệu. Nhưng là Sở Thầm đích xác có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này không trọng cảm. Này bộ thang máy thật là ở xuống phía dưới, ngươi vì cái sẽ biết này đó. Nghĩ đến phía trước Bạch Hiêu đã từng nhắc nhở quá chính mình tình huống. Sở Thầm cũng không có thả lòng, có chứa phù văn chủy thủ đã nắm ở trong tay hắn, đối với hắn cảnh giới. Bạch Hiêu nâng lên tay làm ra vô hại biểu tình, hồi phục nói, ta nghe thấy được, phía dưới vẫn luôn ở truyền đến thanh âm, ta có thể nghe thấy. Hắn ở nói cho ta thông qua này bộ thang máy chúng ta có thể đạt tới nơi đó. Nơi đó hẳn là còn có người khác đang chờ đợi chúng ta, Sở Thầm ở ánh đèn hạ nghiêm túc phân rõ Bạch Hiêu biểu tình, phát hiện đối phương cũng không có bất luận cái gì nói dối dấu vết. Nhưng là có cái gì vẫn là không quá thích hợp, cái loại này ngữ khí, loại sự tình này lần sau nhớ rõ cùng ta nói. Làm ta sợ nhảy dựng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên lặng đem chủy thủ thu lên, tựa hồ thật sự thả lỏng lại, hắn không hề nhìn chằm chằm Bạch Hiêu. Chỉ là từ trơn bóng kim loại mặt ngoài vẫn luôn nhìn chăm chú vào đối phương hướng đi. Thang máy còn tại hạ hàng, thẳng đến dừng lại mở cửa. Đích xác đều giống Bạch Hiêu nói, không có bất luận vấn đề gì. Này bộ thang máy đưa bọn họ đưa tới nhất cái đáy, cửa thang máy một khai. Một trận màu trắng ngà sương mù từ lòng bàn chân dũng mãnh vào. Sở Thầm phản ứng nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Bạch Hiêu không nhúc nhích chờ đến sương mù tiêu tán mới nói, không có việc gì. Này phía dưới độ ấm có chút thấp, đều là hơi nước, không cần Bạch Hiêu nói. Sở Thầm đã cảm giác được ập vào trước mặt hàn khí. Đuổi kịp mặt cho dù đã bị phá hư lại còn duy trì nhất định độ ấm phòng thí nghiệm không giống nhau. Nơi này thậm chí làm hắn cảm thấy sẽ so cánh đồng hoang vu mặt trên còn muốn lạnh, Sở Thầm không nói. Tiếp, cầm thương căng chặt thần kinh đi ra cửa thang máy. Này phía dưới đã không có mặt trên những cái đó loanh quanh lòng vòng hành lang dài. Ra tới đó là một chỗ đại sảnh, trống rỗng chỉ có trên tường có hai cánh cửa. Một phiến mở ra một phiến đóng lại, liền ở hắn quan sát bốn phía thời điểm cũng không có chú ý tới. Bạch Hiêu ánh mắt lóe lóe, một bàn tay đột nhiên bóp lấy chính mình thủ đoạn, sắc mặt biểu tình có một cái chớp mắt vặn vẹo, Sở Thầm quay đầu lại thời điểm Bạch Hiêu biểu tình đã khôi phục tự nhiên, hắn chỉ hướng về phía kia phiến không khai môn đạo, hắn liền ở phía sau cửa. Chúng ta đi vào là được, lần này Sở Thầm không nhúc nhích. Hắn từ ba lô móc ra một lá bùa, thừa dịp Bạch Hiêu về phía trước thời điểm ném tới rồi đối phương trên lưng, con muốn lại nói điểm. Gì đó Bạch Hiêu đột nhiên cứng đờ, Sở Thầm bước nhanh tiến lên, đi vào đối phương trước mặt, phát hiện quả nhiên Bạch Hiêu thần thái bỗng nhiên dữ tợn lên. Như là ở cùng trong thân thể nào đó đồ vật đấu tranh giống nhau, chấn hồn phù hắn chỉ có một chương. Vẫn là bà ba cấp. Liền ở Sở Thầm tự hỏi tiếp theo chương phù dùng cái gì mới có thể hoàn toàn gọi hồi Bạch Hiêu thần. Chí thời điểm, đối phương đột nhiên mở hai mắt, khàn khàn tiếng nói gian nan nói, Sở Thầm, đi, rời đi nơi này, đi. Không chờ Sở Thầm động tác, bọn họ phía sau cấm đoán cửa phòng đột nhiên mở rộng. Hỗn xương đen hai cái ăn mặc phòng hộ phục cầm súng bắn nước giống nhau bình phun thuốc ra hỏa vọt. Ra, ở hắn đào thương xạ kích thời điểm đối với bọn họ một đốn mãnh phun, chất lỏng phi tán ở không trung. Hơn phân nửa đối Bạch Hiêu khống chế gió thổi đi, còn có tiểu bộ phận dính vào Sở Thầm trên quần áo. Tận xương thứ hàn, những người đó phun chính là đông lạnh tề, bắn phá viên đạn bị từ bên trong cánh cửa trào ra xương. Đen cấp cắn nuốt, Sở Thầm cắn răng móc ra lá bùa ném qua đi. Hỏa phù ở cái này hoàn cảnh hạ uy lực bị suy yếu hơn phân nửa. Nhưng thật ra lôi phù tác dụng còn ở, nhưng là xương đen quá nhiều căn bản như muối bỏ biển. Những cái đó thân xuyên phòng hộ phục người lại hoàn toàn không sợ chú ý tới những người này trên. Người thường thường hiện lên lượng sắc, Sở Thầm mới đột nhiên phản ứng lại đây. Bọn họ căn bản không phải cái này viện nghiên cứu thực nghiệm viên. Mà là phía trước xuống dưới thật chắc viên. Trên người có được cùng hắn giống nhau thẻ trang bị. Hoàn toàn không sợ hắn công kích đi. Chúng ta đi, Sở Thầm trở tay ôm lấy còn ở thống khổ dãy dụa Bạch Hiêu. Một bên kích hoạt điện tiên đem đối phương hai người chiều đảo. Một bên mang theo đối phương hướng về thang máy lui lại, bọn họ muốn chạy. Xương đen lại so với Sở Thầm động tác còn muốn mau. Tựa như có sinh mệnh rắn độc giống nhau. Vòng khai hắn múa may điện tiên quấn lên Bạch Hiêu đương trường liền quỳ một gối xuống đất. Đem Sở Thầm cũng mang bên cạnh người một oai. Muốn đi tới nện bước càng thêm gian khổ thầm mắng một câu. Sở Thầm bay nhanh đem ba lô trung tụ linh phù móc ra tới không cần tiền hướng Bạch Hiêu trên người. Dán, thậm chí liền tụ linh trận bàn đều đem ra đặt ở Bạch Hiêu trên tay, chỉ là như vậy không thể nghi. Ngờ làm hắn không rảnh lại quản phía sau đã dãy dụa đứng lên thật chắc phiên. Chờ hắn cảm giác được phần lưng chợt lạnh. Nóng bỏng bỏng cháy cảm từ nhỏ bụng bốc cháy lên thời điểm. Bạch Hiêu đã khôi phục thần trí ngẩng đầu. Trên mặt còn bắn thượng một chút vết máu có vẻ hết sức hung tàn, Sở Thầm. Bạch Hiêu thượng thủ che lại hắn bụng. Trong đầu thần kinh mới chậm nửa nhịp nhận thấy được đau đớn. Sở Thầm còn tưởng khuyên bọn họ chạy nhanh đi. Há mồm lại chỉ thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Không có thể nói ra một chữ tới, Sở Thầm. Bạch Hiêu dùng phong đem miệng vết thương bao lấy. Giơ tay còn tưởng tiến lên thật chắc viên liền đã đầu mình hai nơi. Xương đen bị linh khí ngăn chặn chỉ có thể ở bên ngoài du tẩu. Nhưng là càng tích càng hậu, linh phù đang không ngừng thiêu đốt. Đại khái không dùng được bao lâu liền sẽ mất đi hiệu lực thầm thầm. Đừng ngủ, đừng ngủ, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì tốt rồi, sau lưng bị đông lạnh tề làm ướt. Hơn nữa bụng miệng vết thương, Sở Thầm ở nhanh chóng thất ôn. Màu hồng nhạt môi mỏng dần dần tái nhợt, ánh mắt tan dã không có lạc điểm. Bạch Hiêu bế lên hắn hướng thang máy chạy tới. Thống hận chính mình hiện tại không có biện pháp cùng dưới nền đất nguồn năng lượng đối kháng. Thậm chí liền bắt chước nhiệt độ cơ thể đều làm không được thang máy môn sớm đã đóng lại. Ấn phím sáng lên lại không có chút nào phản ứng. Không một không cho thấy đường này không thông, Bạch Hiêu một quyền truy thượng cửa thang máy. Lưu lại thật sâu quyền ấn. Bất quá hắn cũng minh bạch cho dù thang máy tới rồi cũng không thể thượng. Lấy đồ vật nếu có thể dẫn bọn họ tới. Thang máy tất nhiên là bị khống chế cuối cùng hắn ôm người xâm nhập không có hắc khí đã mở ra kia. Phiến môn. Trong môn cũng không phải phòng thí nghiệm mà là một chỗ đông lạnh kho. Bên trong tất cả đều là vại vại giống như sinh vật thương giống nhau tiêu bản khoang. Bên trong đóng băng các loại hình thù kỳ quái sinh vật. Có chút thậm chí còn ở bơi lội, Bạch Hiêu trở tay đóng cửa lại căn bản vô tâm chú ý những cái đó. Hiếm là cổ quái đồ vật, ở hắc khí băng băng tông cửa thời điểm. Nhanh chóng đem Sở Thầm phía sau kết băng quần áo bỏ đi bọc lên chính mình. Sau đó dùng ba lô chung băng vải cùng dược tê, giúp hắn xử lý trên người thương, Sở Thầm bụng miệng vết thương không nhỏ. Thật chắc viên cầm trên tay chính là viện nghiên cứu chuyên môn xứng đối phó quái vật thương. Một thương đi xuống trên cơ bản xuyên thủng hiểu rõ hắn bụng nhỏ. Thậm chí liền trong đó khí quan đều ở nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Cho dù có phong đồ, huyết cũng giống không cần tiền giống nhau sũng nước tầng tầng quần áo, ở Bạch Hiêu xử lý miệng vết. Thương thời điểm Sở Thầm đã nhìn không thấy. Hắn phí công muốn giơ tay nói cho đối phương. Đừng động hắn chạy nhanh đi. Đổi lấy chỉ là vô tận hắc ám mơ siêu cảm tạ Kitia. Thả hành, gì đều thích xem cá lương. Cũng cảm tạ ma pháp gia gia hồ, miêu bạc hà. Cảm ơn đại gia tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.